bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tạ đến căn cứ của đạo diễn, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của mọi người trên màn ảnh thì cười phá lên. Nít danh, đòi đấu với anh ta. Coi anh ta có đùa chết họ hay không nè, ha ha ha ha. Tàn nhẫn, vẫn là đạo diễn tiết sớm của chúng ta tàn nhẫn nhất. Chương trình khác sẽ để khách mời chừa lại ít nhất 2-3 món đồ. Còn anh ta hay rồi, cục xít cũng không có, điện thoại cũng cầm đi, cười bò. Đây là cuộc sống mới gì chứ, là sinh tồn ở nông thôn mới đúng, bọn họ biến tướng lừa khách mời thảm quá trời. Nhận ra đây là chuyện tốt của Tần Tạ, Khương Thất Ngư hung tợn nói với máy quay, cả đời tôi như đi trên băng mỏng, không ngờ ngả vào tay thằng nhóc như anh. Tần Tạ ở căn cứ ăn mì nóng hổi, uống một hớp trà, cười càn rỡ, ngày lành của cô còn ở phía sau kia kìa. Khương Thất Ngư, hừ, này thì lộ chuyện anh ta tiết sớm, lên hot search, vừa rồi mẹ anh ta còn gọi điện đến đây, bảo anh ta về nhà khám bác sĩ trung y, mất hết mặt mũi, mấy người bạn gái cũ trước cũng đăng bài nói bóng nói gió chúc mừng anh ta. Tức chết rồi, hết cách, chuyện đã xảy ra, trong lòng mọi người có sôi trào đến đâu thì ngoài mặt cũng phải chấp nhận. Dương Thư Phàm thấy hơi bực bội, trong vali của cô ta còn một hộp 3 con sâu, đến lúc đó không lấy ra dùng được rồi. Một con đường gồ ghề lồi lõm nhìn không thấy điểm cuối. Mọi người đi khoảng nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy một ông cụ ngồi ở đầu ruộng. Mọi người đến gần thì thấy bên cạnh ông cụ có một tấm biển lớn. Ở đây có thể kiếm được đồng vàng để đổi hàng hóa trong thôn. Giá hàng đại khái là một cái bánh bao một đồng vàng. Rất rõ ràng, đây là NPC tổ chương trình sắp xếp. Sáng sớm mọi người đã bị bắt đi, đến giờ đã đói đến hóp cả bụng. Khương Thất Ngư đói đến mức cảm thấy mình có thể ăn 2 cái đầu heo trong phút mốt. Cô vừa định hỏi tình hình, nhưng vẫn bị Khương Tử Nhiễm giành trước một bước. Cô ta nũng nịu hỏi, ông ơi, xin hỏi chúng tôi kiếm đồng vàng bằng cách nào vậy? Ông cụ đội chiếc mũ rơm, bộ dạng không để ý đến ai, cúi đầu phớt lờ Khương Tử Nhiễm. Khương Tử Nhiễm hơi xấu hổ, đứng đờ tại chỗ. Em mờ thanh của hệ thống vang lên trong đầu Khương Thất Ngư. Đinh, có Dreamer. Khương Thất Ngư nheo mắt. Vãi trưởng, lão Vương này không đơn giản nha. Ngủ với bà Trương xong lại quay sang ngủ với bà Lý. Cuối cùng còn làm một phát dưới đất với chồng của bà Lý. Hôm nay hơi kiệt sức nên ngủ rồi. Ai trong số 3 người ông ta cũng nói chỉ yêu mình họ. Là một lão hải vương cắm sừng 2 đầu. Vợ ông ta còn bị ông ta lừa đến mức xoay mòng mòng. Nửa đêm còn tưởng ông ta ra ngoài ruộng tưới nước. Khuôn mặt tinh xảo của Khương Ngũ Hồ nhăn thành một cục. Nhìn về phía lão vương. Người trong thôn này đều chơi lớn vậy sao? Khương Thất Ngư cười khinh khỉnh bước qua. Hô to một tiếng. Ê, lão khốn, nổ đồng vàng đê. Lão vương nghe tiếng quát thì giật mình, mở mắt ra, suýt nữa ngả xuống khỏi ghế đầu. Con mụ điên Khương Thất Ngư này, tôi phục sát đất, một ông cụ bình thường cô ta cũng mắng là lão khốn cho được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhưng mọi người nói chuyện đàng hoàng ông ta cũng có thèm để ý đâu, có hiểu kính giả yêu trẻ là gì không? Cút khỏi giới giải trí đi, mấy thôn dân này không dễ chọc đâu. Cộng thêm đạo diễn tiết sớm muốn trêu chọc khách mời thì càng khó. Ông cụ này có đánh người không nhỉ? Tôi tin mọi người ẩu đả. Đạo diễn tiết sớm sẽ không ngăn cản mà còn vỗ tay nữa cơ. Cách chương.